Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 637. Điều chỉnh sách lược, đột nhiên xuất hiện thông cáo để quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh Mộc Như nán lại gà. Lại thêm nữa giả niệm đám người nhanh chóng lui vào Bạch Nhật Môn. Càng thêm lộ ra không biết làm thế nào, nhìn xem vô địch trạng thái hổ vệ cùng ưng vệ, hai mắt trong tràn đầy không cam lòng. Nhưng vào lúc này mấy thân ảnh khoan thai tới chậm, chính là quân đoàn cùng công hội nhân viên cao tầng, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Còn không đều nhanh trở về, những người kia nhìn thật sâu liếc mắt Bạch Nhật Môn. Sau đó dắt cuống họng hô to, nếu như nói trước kia đối với thiên sách quân đoàn quật khởi ôm một chút khinh thị. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào. Tự hỏi một thoáng nếu đổi lại là đối mặt mình tình huống như vậy. Bảo vệ Phong Ma Thành cũng đã là vạn hạnh, thế mà còn có thể đoạt lấy Bạch Nhật Môn, vậy thì không phải là thật đơn giản vận khí có khả năng khái quát. Trước chiếm Phong Ma Thành, làm cho tất cả mọi người đều thấy được ốc mã kèn lệnh uy lực cực lớn. Không đánh mà thắng rời hai đại liên minh đem chủ lực theo quạng mỏ rời về phía ốc mã thần miếu. Lượn quanh một vòng tròn, nhìn tổn thất khá lớn, hai đại liên minh sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi chuyển hàng nhanh mở rộng nhân thủ. Nhưng thiên sách quân đoàn lại quay đầu tiến về trước quạng mỏ. Cuồng soát sách kỹ năng dùng kỹ năng ngạnh sinh sinh san bằng cùng mình đám người chênh lệch. Sau đó lại đem pháp sư phóng tới cơ quan động, luyện được một chi cấp 7 cổn đao thủ đại quân, đồng thời xung làm kỳ binh. Mượn nhờ tiến đánh Bạch Nhật Môn sự tình, tại nhóm người mình trước mặt triển lộ thực lực, từ đó đạt tới lập uy hiệu quả, không thể phủ nhận thiên sách quân đoàn làm được, bọn hắn trở thành chân chính cỗ thứ ba thế lực, có được nói chuyện ngang hàng tư cách, chỉ là tư cách như vậy có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng không được mà biết, công hội cùng quân đoàn hai đại người trong liên minh nhìn nhau liếc mắt. Khởi động quyển trục về thành hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc cuối cùng một người rời đi sau đó, đứng tại trên cổng thành giả niệm thở một hơi dài nhẹ nhõm ân y bất kể nói thế nào một trận chiến. Này đều thắng, nhưng trong lòng biết hạt giống cừu hận đã gieo xuống, như cho bọn hắn cơ hội phát triển chính mình sẽ đối mặt với phiền phức ngập trời. Bạch Nhật Môn đã bắt đầu cùng Xương Hà Thế Giới phó bản tạo dựng thông đạo. Quen thuộc nhắc nhở chữ viết xuất hiện ở trước mắt, giả niệm không chút nghĩ ngợi lựa chọn viễn trình binh chủng. Chiếm lấy quạng mỏ có thể tiếp tục bao lâu? Quyết định bởi tại nhân số. Ý nghĩ này rơi xuống, trong lòng không khỏi sững sờ. Đồng Văn Kỳ có thể sử dụng ốc mã kèn lệnh sao? Phải biết nàng thế nhưng là có được ngụy người chơi thân phận người. Còn có Kiều Tĩnh, cùng ngay tại thần thoại cấp bậc chiến quốc thế giới phó bản chinh chiến cảnh vũ đám người. Tâm kịch liệt nhảy lên, loáng thoáng cảm giác có lẽ có thể thực hiện, làm quân đoàn cùng công hội liên minh, nhìn thấy dụ hoặc chi quang uy lực sau đó, chẳng lẽ sẽ cam tâm từ bỏ sao? Không có ưng vệ cùng hổ vệ còn có cổn đao thủ. Số người của bọn họ càng nhiều, bọn hắn có được ưu thế lớn hơn, chỉ cần cổn đao thủ số lượng đạt tới trình độ nhất định. Coi như mình dưới trướng pháp sư tay cầm ưng về, hổ vệ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, có thể nếu như những cái kia có được ngụy người chơi thân phận tướng sĩ cũng có thể sử dụng ốc. Mã kèn lệnh, phải chăng có thể đền bù nhân số thế yếu, thậm chí vượt qua hai đại liên minh. Kéo một chi mấy vạn đại quân, chỉ là nhánh binh mã này hẳn là từ chỗ nào triệu tập. Vẫn còn yêu cầu hảo hảo cân nhắc một phen, dù sao Xương Hà Thế Giới phó bản, có thể không chịu nổi dạng này không chút kiêng kỵ điều binh lực. Hai tướng cân nhắc nếu như thực sự không được, liền đem cảnh vũ đám người dưới trướng quân đội triệu tới. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, giả niệm vội vàng đem nó xua tan. Chuyên tâm ứng đối tiếp xuống vấn đề, công hội kênh cửa sổ mở ra, từng hàng chữ viết hiện ra, tất cả pháp sư lập tức lao tới quạng mỏ, phát hiện công hội cùng quân đoàn liên minh đột kích sau đó. thì dùng cổn đao thủ nghênh địch, đồng thời mật thiết nhìn chăm chú ốc mã thần miếu bên trong. Cử động, một khi quân đoàn cùng công hội chủ lực rời đi, đạo sĩ cùng chiến sĩ lập tức lao tới ốc mã thần miếu, hai đầu tin tức bị giả niệm phát ra. Quách Đại Bán, Đồng Văn Ký, Kiều Tĩnh gần như đồng thời nổi lên không hiểu thần sắc. Êm đẹp tại sao lại đưa ánh mắt phóng tới quặng mỏ cùng ốc mã trên tòa thần miếu rồi. Ngược lại đứng ở một bên Bàng Thống, Gia Cát Lượng tỉnh ngộ lại. Đối giả niệm cúi người hành lễ mang theo pháp sư thông qua truyền tống lão binh lao tới quặng mỏ. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn lực đoạt lại quặng mỏ chỉ là về thời gian vấn đề. Mặc dù chúng ta có thể đánh tan bọn hắn một lần. Nhưng đó là tại không có tổ chức tình huống dưới, vì vậy biện pháp tốt nhất không phải cứng đối. Cứng đọ sức, mà là thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ đặt bao hết ốc mã thần miếu, giả niệm thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Quách Đại Bàn không hiểu hỏi Tamani, ngươi liền không sợ bọn họ chia binh đóng giữ ốc mã thần miếu, nếu như chia binh đóng giữ, cái kia đối chúng ta tới nói càng là chuyện tốt, giả niệm nói hai mắt trong nổi lên ý chí chiến. Đấu dày đặc, lấy trước mắt tình huống tới nói. Chính mình nắm giữ 500 chi chúng, cộng thêm kỹ năng ưu thế mấy trăm cổn đao thủ, nếu như bọn hắn dám chia binh đột kích, mà không phải chủ lực công kích quạng mỏ, như vậy chờ đợi bọn hắn liền là tiêu diệt từng bộ phận. Không chỉ có không chiếm được quạng mỏ sẽ còn bởi vậy tập thể đối mặt tử vong một lần phong. Hiểmani đây đối với quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh tới nói tuyệt đối là không thể chịu được tổn thất, mặc dù cái này thế giới phó bản quy tắc đặc thù có thể không hạn chế phục sinh. Nhưng là mình căn bản cũng không tin tưởng phục sinh là không có đại giới. Có khả năng tử vong số lần quá nhiều sẽ ở rời đi thời điểm ích lợi giảm bớt đi nhiều cũng không. Nhất định, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đối Quách Đại Bàn phân phó. Phái người đi ốc mã thần miếu tìm hiểu tình huống tốt, Quách Đại Bàn trong đầu phân tích. Một lần giả niệm lời nói này, đối hắn hồi phục, chỉ là lập tức nghĩ đến một vấn đề. Thuận miệng hỏi đến, có cần hay không phái người nhìn chằm chằm Dương Nghiêm Thanh bọn hắn? Không cần, giả niệm trả lời. Cảm giác chưa nói rõ ràng. Sau đó nói rõ chi tiết, bọn hắn mặc dù có 300 chi chúng, nhưng đều là mới tiến vào thế giới phó bản không lâu tân thủ. Đẳng cấp không cao, trang bị không đủ cũng khuyết thiếu hữu hiệu kỹ năng. Tại tử vong một lần sau đó không có quá lớn dư lực khuấy gió nổi mưa tốt, Quách Đại Bàn trả lời. Quay người hướng dưới tường thành đi đến, nghe đi xa tiếng bước chân. Kiều Tĩnh nhịn không được hỏi Tamani tại sao muốn đặt bao hết ốc mã thần miếu từ bỏ. Quặng mỏ ta phát hiện ốc mã kèn lệnh giá trị. Có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn, lớn. Ngươi có thể sử dụng ốc mã kèn lệnh thành lập công hội sao? Không biết, bởi vì chưa từng thử qua, vậy tại sao không đi thử một lần? Nếu như có thể thành lập công hội, chẳng phải có thể lôi ra một chi hơn vạn đại quân cái này. Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bị giả niệm ý nghĩ hão huyền, ý nghĩ bị hù không rõ. Nếu như ý nghĩ này thành lập, vậy có phải hay không nói chỉ cần hắn cố ý, hoàn toàn có thể đem thế giới bên trong binh mã toàn bộ triệu tập tới. Chỉ là như vậy sự tình thật có thể thực hiện sao? Không ai có thể trả lời, chỉ có một trận hướng mặt thổi tới gió mát. Giả niệm loáng thoáng có loại dự cảm, một khi Kiều Tĩnh đám người có thể sử dụng ốc mã kèn lệnh. Như vậy cũng chính là cái này thế giới phó bản bị chiếm lấy thời điểm mà ni ngoại trừ Sương Hà. Thế giới phó bản bên ngoài, chính mình không phải còn có một cái thế giới phó bản sao? Đem Cảnh Vũ đám người toàn bộ triệu tới, không lo không thể quét ngang quân đoàn cùng công hội liên minh. Chỉ là như vậy kết quả. Có phải hay không sẽ để cho Dương Nghiêm Thanh thừa cơ tại cái kia thần thoại cấp bậc chiến quốc? Thế giới phó bản làm lớn, lại cũng không tại lo nghĩ của mình trong, lấy hai đại liên minh điên cuồng trình độ đến xem, cái này thế giới phó bản ích lợi sẽ lớn đến để cho người ta sợ hãi than cấp độ. Thậm chí nhất cử che lại xưng bá thần thoại cấp bậc chiến quốc thế giới phó bản Dương Nghiêm Thanh. Hết chương.